Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, bình thường. Vừa ăn quả, Biên Thụy vừa cùng Lão Gia Tử nói chuyện, hàn huyên vài câu sau liền nhớ tới sự tình vừa rồi. Sau đó thuận miệng chính là như vậy hỏi một chút. Phó Lão Gia Tử cười nói, có thể có cái gì? Không phải liền là một người phát đạt, một cái khác vẫn như cũ nghèo. Hai người không làm được bằng hữu thôi. Có người thì không thể cùng phú quý, có ít người không cam lòng cùng phú quý. Tóm lại cái này kim tiền địa vị chênh lệch nhất to như quả không có một cái tốt lòng ra. Là rất khó giống như trước đồng dạng, tựa như là hai người bọn hắn người. Tất cả mọi người nghèo thời điểm, một bát mì gói có thể băng lấy ăn. Nhưng khi một người có tiền thời điểm, loại cảm tình này chậm rãi liền thay đổi. Có đôi khi là phát đạt người không vui lòng cùng nghèo bằng hữu ở chung được. Càng nhiều thời điểm thì là nghèo người qua bất quá quen hiện tại thời gian. Phó Lão Gia Tử rất có cảm xúc nói. Biên Thụy bên này ồ một tiếng. Đối với dạng này sự tình Biên Thụy mặc dù gặp ít, bất quá cũng có thể tưởng tượng. Biên Thụy đến là cảm thấy những cái kia không mỗ tiểu tử nghèo môn đến là còn đáng kính nể. Nếu như một lòng dựa theo bằng hữu, nói thực ra dạng này hữu nghị cũng tồn tại không được bao lâu. Nói đến đây cái đâu, Phó Lão Gia Tử thoại phong nhất truyền, các ngươi cái này tiểu ca mấy cái đến là không sai. Thân phận khác biệt rất lớn, nhưng là cái này hữu nghị một mực cũng không có làm sao thay đổi. Nhẹ giọng cười một tiếng, Biên Thụy nói ra, chúng ta có cái gì tốt biến, đều không khác mấy, mấu chốt là ai cũng không có trông cậy vào ai. Phó Lão Gia Tử từ chối cho ý kiến. Đúng vào lúc này, Lão Gia Tử ra cửa sân lại bị đẩy ra tới. Một cái hơn 60 tuổi Lão Gia Tử sải bước đi ra. Nhìn thấy Biên Thụy cũng ở trên mặt dáng tươi cười càng thắng rồi hơn mấy phần. Biên Thụy cũng tại a, vậy thì thật là tốt. Chúng ta quê nhà bên kia chuẩn bị xử lý cái diễn tấu tranh tài. Nghĩ xin mời 2-3 cái đại gia đi làm ban giám khảo. Phó huynh có hứng thú hay không? Biên Thụy tiểu hữu thế nào? Lão Gia Tử hỏi. Giống như là dạng này ban giám khảo, Biên Thụy một năm cũng có thể thu được 4-5 lần mời. Đàn cổ thôn bên này ở nhiều như vậy đàn cổ đại sư. Giống như là dạng này hoạt động thật thật nhiều. Có nhiều chỗ cho giá cả cũng thật không tệ. Nếu có Lão Gia Tử có rảnh, hoặc là muốn kiếm tiền tiền, cũng liền dành thời gian đi. Tượng đây chính là tin tức linh thông chỗ tốt. Chỉ cần chịu khó luôn có thể kiếm trả tiền. Nhưng mà, ở biên gia thôn mấy cái này chơi đàn cổ đều là đại sư cấp bậc. Nhận được việc cũng đều là tỉnh nhất cấp bậc. Trong thành phố cái gì bọn hắn là không có thèm đi. Đương nhiên nếu là cho tiền quá nhiều vậy liền khác nói. Biên Thụy bên này tự nhiên là không có gì hứng thú. Hắn đối với xuất đầu lộ diện sự tình thật hứng thú không lớn. Hắn lại không thiếu tiền, cũng không cần là con cháu môn tích lũy tiền, tự nhiên là không cần phải bên ngoài là năm đấu gạo khom lưng. Thấy Biên Thụy khoát tay áo, Lão Gia Tử cười nói, biết ngươi không vui lòng dạng này trường hợp, nhưng là lần này cho thù lao không sai, hết thảy cũng đập không được mấy ngày. Phó Thanh Tự cũng khoát tay một cái, ta hai ngày này thân thể có chút không tốt. Liền không đi, người vẫn là đi hỏi một chút Lão Lâm, Lão Tưởng bọn hắn đi. Nha, đây là làm sao rồi? Làm sao thân thể lập tức sẽ không tốt? Hôm qua còn tại cùng nhau chơi đùa đâu, Lão Gia Tử rất kinh ngạc. Phó Lão Gia Tử khoát tay một cái nói ra, cái này có gì đáng kinh ngạc? Tất cả mọi người cái này số tuổi, thân thể có chút bệnh vặt không phải bình thường a. Không cần lo lắng, bệnh vặt thể hơi thở hai ngày liền tốt. À, vậy ngươi nhưng phải chú ý một chút. Đúng, nhìn thầy thuốc không có. Nhìn ngươi cái này rông dài. Giống như tiểu bối người đồng dạng, Phó Lão Gia Tử cười nói. Biên Thụy bên này cũng đã nói hai câu. Nhìn thấy phó lão gia tử bày hạ thủ lúc này mới đem còn lại nuốt trở về. Lại hàn huyên hai câu. Biên Thụy đứng dậy cáo từ. Phó lão gia tử một mực đem Biên Thụy đưa đến cổng. Biên Thụy bên này biến mất tại trong tầm mắt lão gia tử lúc này mới quay lại đến trong sân nhỏ. Biên Thụy về tới ra. Từ sau trong mái hiên lấy ra hai cây đuôi trâu. Đem thứ này cầm về làm cái gì? Nhan Lam bên này chính mang theo một bang tiểu mao đầu tại viện trong chơi đâu. Thấy Biên Thụy mang theo hai cây đuôi trâu trở về. Hết sức kỳ quái mà hỏi. Giống như là Biên Thụy ra ăn đều là thịt bò. Đường đường chính chính thịt. Tối đa cũng liền thêm cái dạ dày bò cái gì. Còn lại trâu lưỡi A. Móng trâu gân A loại hình đều cơ hồ không ăn. Vì lẽ đó hôm nay nhìn thấy trượng phu cầm lại đuôi trâu xương. Nhan Lam cảm thấy rất kỳ quái. Phó lão gia tử nói ăn cái này đồ vật đối hài tử trưởng thành rất tốt. Hắn muốn hai cây, ta bên này cũng liền thuận tay cầm về hai cây. Đợi buổi tối thời điểm cho hài tử nấu, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe cười nói, liền nhà các người mấy cái này ra hầu tử còn sợ trưởng thành không tốt. Biên Thụy ra bọn nhỏ năm nay đã là hư 3 tuổi. Chính là mèo ngại chó ghét niên kỷ. Một đứa bé liền đã để người đau đầu. Huống chi là 4 cái. 4 cái vật nhỏ vừa mở mắt. Trong viện tất cả vật sống chân đều run lên. Nguyên bản trong sân như cái bá vương đồng dạng tiểu ngựa lùn toàn ra. Nhìn thấy cái này 4 cái vật nhỏ cái gáy mau đều dựng lên. Tiểu hoa con chó nhỏ này 4 cái tiểu gia hỏa không ngủ được cơ hồ cũng không dám về nhà. Đại hắc đến là tốt một chút. Có thể là lớn tuổi tính cách cũng trầm ổn. Vô luận 4 đứa bé làm sao làm. Nó cũng không tức giận mà lại không nhúc nhích mặc cho bọn hắn giày vò. Một lúc sau 4 đứa bé ngược lại là để yên nó. Đại nghiêu đối hài tử tính tình cái kia khiến cho một cái tốt. Không riêng gì mặc cho bọn hắn giày vò còn có tinh lực bồi tiếp bọn hắn chơi. Tựa như là hiện tại, 4 cái vật nhỏ thuận đầu trâu trèo lên trên, lương đến trâu trên lưng sau, lại dắt lấy cái đuôi trâu trượt xuống đến. Tại đại nhân xem ra cực kỳ chuyện nhàm chán, 4 cái vật nhỏ chơi tặc vui vẻ, cả viện trong đều vang vọng tiếng cười của bọn hắn. Ba ba, ba ba, ly. Ly, Biên Thụy ngay từ đầu còn tưởng rằng nắm lấy mình ống quần nhị nhi tử nói là quả lê. Bất quá quay đầu nhìn lại phát hiện tiểu Ly đứng trên tường rào chính hướng về phía mình nhìn quanh. Ngươi còn biết trở về à? Biên Thụy hướng về phía tiểu Ly tới một câu. Tiểu Ly những năm gần đây một mực chính là như vậy. Một năm cũng liền trở về 4-5 chuyến. Thời gian còn lại tất cả bên ngoài lãng. Bất quá tiểu Ly đối với biên gia thôn cống hiến còn là không ít. Trong làng hiện tại nuôi mèo to, một nửa đều là con trai của tiểu Ly khuê nữ, nếu không lập là tiểu Ly cháu trai ngoại tôn. Dù sao nói như vậy, trong làng là không gặp được con chuột. Dã ngoại con chuột Biên Thụy biết chắc có, nhưng là sống nhất định không được tự nhiên. Bởi vì tiểu Ly cùng các hài tử của nó liền giống như nó thuộc về nửa nuôi trong nhà. Ăn cơm đều là ở bên ngoài tự mình giải quyết. Cực ít muốn người đi đút. Mèo ô, mèo ô. Tiểu Ly tại tường viện thượng kêu 2 tiếng. Nhìn Biên Thụy 2 mắt sau. Dọc theo tường viện đi tới dưới mái hiên. Chọn lấy một cái tốt lương thư phục nằm xuống. Biên Thụy vào nhà bắt đầu đem đuôi trâu xương giặt. Chác một cái nước sau, dọn lên hương liệu bỏ vào trong nồi nấu, hầm tốt đuôi trâu xương. Biên Thụy về tới trong viện, kéo một đầu băng ghế ngồi xuống nàng dâu bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ vai sóng vai nhìn xem mình 4 đứa bé. Tiểu hài tử luôn luôn rất nhiều chuyện, chơi một hồi, không phải khát nước chính là cáo trạng, luôn luôn ngươi chuyện không nghĩ tới. Bọn hắn cái đầu nhỏ liền có thể cho ngươi chỉnh ra tới. Nhan Lam rất có kiên nhẫn. Cẩn thận từng cái giải quyết. Biên Thụy bên này thì là cười tủm tỉm nhìn xem nàng dâu cùng bọn nhỏ hỗ động. Ba ba, ta muốn ngồi. Ngay tại Biên Thụy nhìn rất đầu nhập, rất để ý thời điểm. Biên Thụy tiểu khuê nữ chạy tới Biên Thụy trước mặt, đào lấy Biên Thụy chân bắt đầu hướng Biên Thụy trên thân bò. Biên Thụy đưa tay đem tiểu nha đầu ôm ngồi ở trên đùi. Đưa tay xóa đi một cái tiểu nha đầu trong lỗ mũi sắp chảy ra nước mũi. Dày vò trâu dày vò mệt mỏi. Chúng ta tại cùng đại nghiêu chơi đâu, tiểu nha đầu nói. Có thể là thật chơi mệt rồi. Tiểu nha đầu nói xong ngáp một cái liền nhắm mắt lại. Không bao lâu liền ngủ mất. Lúc tỉnh như cái nháo lật trời tiểu yêu quái. Nhưng là ngủ thời điểm lại là cái nhu thuận tiểu khả ái. Cái kia hai cặp tay nhỏ buộc ở cùng một chỗ. Thật dài lông mi không nhúc nhích. Hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hoạt động lộ ra đỏ bừng. Tất cả hết thảy tất cả đều hấp dẫn lấy Biên Thụy ánh mắt. Nhẹ nhàng đem tiểu khuê nữ nhượng dơ lên. Đỡ đến khuỷu tay của mình lên. Biên Thụy bên này cho khuê nữ làm thịt người cái nôi. Hơi trộm đung đưa, bên cạnh Nhan Lam phát hiện trượng phu động tác, cười nhỏ giọng nói ra, đến cùng là tiểu áo bông. Các người những này cầu thả hán tử đối khuê nữ cùng nhi tử chính là không giống. Biên Thụy cười nói, ta chỗ nào không đồng dạng, chỉ bất quá tiểu nha đầu dễ dàng mệt mỏi mà thôi. Có thể là thật chơi quá mệt mỏi. Ba tiểu tử rất nhanh cũng theo ngốc nghiu trên lưng tuột xuống. Tuần tự chạy tới trong viện tiểu lạnh trên giường. Ngồi ở trên giường tiểu ca ba ngươi đẩy ta một cái. Ta đẩy ngươi một cái. Cãi nhau ầm ĩ. Biên Thụy bên này nhất không chú ý. Chờ lấy quay đầu mặt thời điểm phát hiện ba cái vật nhỏ đã đầu dựa vào đầu. Bắp chân ngươi mang lấy ta. Ta ôm lấy ngươi dạng này ngủ thiếp đi. Cha. Cha, ngay tại cả viện lâm và hoàn toàn yên tĩnh tường hòa bầu không khí bên trong thời điểm. Đột nhiên một thanh âm đánh gãy loại này bình thản. Đại nha đầu từ bên ngoài trở về. Trên thân cõng một cái tiểu cái sọt. Đều không cần nhìn Biên Thụy liền biết cái này tiểu cái sọt trong khẳng định là quả dại. Biên Thụy lúc nhỏ tại mùa này cũng sẽ cùng tiểu đồng bọn cùng đi hái quả dại. Chỉ bất quá khi đó quả dại nhưng không có hiện tại nhiều như vậy. Những năm này cũng không biết là người ném vẫn là điều mang tới. Rất nhiều chưa thấy qua quả dại cũng tại phụ cận trên núi mọc rễ. Giống như là lúc đầu giã quả táo giã quả mận loại hình. Cũng không bị hiện tại hài tử hoan nghênh. Xuyệt, Nhan Lam là một cái ra dấu im lặng. Hạ giọng nói ra, mới vừa ngủ. Đại nha đầu nghe xong lập tức bịt miệng lại, rón rén đi tới tiểu lạnh giường bên cạnh, lần lượt tại tiểu đệ đệ trên mặt hôn một cái, sau đó lại đến Biên Thụy bên cạnh, hôn một cái tiểu muội của mình muội, sau đó khoe khoang, buông xuống tiểu cái sọt cùng Biên Thụy khen lên mình hôm nay hái trứng gà. Cầm lên một cái bỏ vào Biên Thụy mắt, sau đó bắt đầu cho Biên Thụy giới thiệu loại trái này kêu cái gì. Cái gì điều thích ăn, lúc này là món ngon nhất thời điểm loại hình. Đại nha đầu đã lên tiểu học, nhưng là cái này tâm vẫn là không có thu hồi lại. Uông Tiệp rất sốt ruột, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp, bởi vì nàng bây giờ căn bản không để ý tới Tĩnh Tĩnh. Mà Biên Thụy thì là hy vọng Tĩnh Tĩnh qua vui vẻ là được. Muốn nói duy nhất tính được là yêu cầu nghiêm khắc. Cái kia đến là Nhan Lam tại Tĩnh Tĩnh việc học thượng yêu cầu. Mỗi ngày Nhan Lam đều là bồi tiếp Tĩnh Tĩnh ôn tập công khóa. Giải quyết học tập thượng vấn đề. Ngược lại là Biên Thụy cái này cha đẻ ở phương diện này làm rất ít. Nhìn qua đại nữ nhi nụ cười vui vẻ. Còn có bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ. Nghe nữ nhi vui vẻ nói gặp phải chuyện lý thú. Biên Thụy khóe miệng không phải toét ra mấy phần. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.